Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, tâm tình sụp đổ Bùi Thiên Tư. Hắn rốt cuộc biết trước mắt phụ thân vì cái gì nổi giận lớn như vậy. Tuy nói Tần gia gia chủ Tần Chiến so chính mình phụ thân đồng lứa nhỏ tuổi. Thế nhưng dù vậy, chính mình địa vị của phụ thân cũng không bằng Tần Chiến. Chính mình phụ thân sắp đến về hưu tuổi tác. Một khi về hưu, toàn bộ Trần gia thậm chí càng phải trượt một cái cấp bậc. Thế nhưng Tần Chiến hiện tại không khác mình là mấy lớn. Chính vào tráng niên, dưới loại tình huống này, nhi tử mình đi tìm Tần gia phiền toái. Đây không phải là tự tìm cái chết à. Nghĩ tới đây, Trần Cường lại cảm thấy có chút không thích hợp. Điểm đạo lý này, con của mình sẽ không hiểu sao. Vì sao lại trêu chọc Tần gia người? Nhìn xem ngay tại nổi nóng Trần Bình Vinh, Trần Cường cũng không dám nói nhảm. Sau khi đi ra khỏi phòng liền gọi thông Trần Khang số. Mà cũng liền tại Trần gia bởi vì Tần Phong một cú điện thoại mà bị dắt một phát động toàn thân thời. Điểm, Tần Phong bên này, Tô Nhược Tuyết nhìn thấy Tần Phong cúp xong điện thoại, liền hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Lão công, cho ai gọi điện thoại đây? Trần Khang gia gia hắn. Trần Khang gia gia, nghe nói như thế, Tô Nhược Tuyết vịn tay lái tay, cũng vì đó run lên. Trần Khang người này, nàng nhiều ít vẫn là biết đến, là Trần gia người, vừa mới Tần Phong gọi điện thoại thời điểm, ngữ khí 10 điểm không khách khí, nàng còn tưởng rằng là gọi cho Trần Khang bản thân, không ngờ như thế là trực tiếp gọi cho Trần gia gia chủ. Cái kia lão công ngươi nói chuyện cùng hắn thái độ sẽ có hay không có chút ít không tốt lắm. Nói ra câu nói này thời điểm, nội tâm Tô Nhược Tuyết có chút lo lắng. Tuy nói bối cảnh của Tần Phong rất mạnh, thế nhưng ở trong mắt nàng, Trần gia cùng Tần gia là cùng một cái cấp bậc, mà Tần Phong thân là vãn bối. Cùng trưởng bối nói như vậy có phải hay không có chút không quá lễ phép. Nghe đến lời này, Tần Phong khẽ cười một tiếng. Thái độ, nhi tử hắn tới Đông Hải làm ra loại chuyện này. Ta dùng thái độ này nói chuyện cùng hắn đã rất tốt. Nói lấy, Tần Phong nhìn hướng Tô Nhược Tuyết. Khi thấy trên mặt Tô Nhược Tuyết lo lắng vẫn không có tán đi thời điểm. Tần Phong không kềm nổi an ủi. Ngươi cũng không cần lo lắng. Đây là bọn hắn đã làm sai trước. Náo không đến nơi này. Thật sao? Tất nhiên. Nhìn xem Tần Phong một mặt không để ý bộ dáng, Tô Nhược Tuyết vậy mới chậm chậm gật đầu một cái, cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là đem lực chú ý tất cả đều đặt ở lái xe phía trên. Một bên khác, Bùi Thiên Tư tại đánh xong điện thoại của Tần Phong phía sau, liền vẫn đứng tại cửa ra vào đau khổ chờ đợi. Nàng biết, chính mình cú điện thoại này đánh đến có chút gấp gáp. Cuối cùng Tần Phong không chỉ vẻn vẹn cùng chính mình không có bất kỳ quan hệ, càng là Tô Nhược Tuyết nam nhân. Thế nhưng loại trừ gọi điện thoại cho Tần Phong, nàng cũng là tìm không thấy bất kỳ phương pháp. Thật sự là Trần gia cái tên này, để nàng mất đi tất cả vì đó chiến đấu lòng tin. Thậm chí nàng nghĩ qua đi theo Trần Khang, cũng không có nghĩ qua như thế nào đi phản kháng. Không có cách nào, nên tìm người nàng đều tìm qua. Cùng nàng đồng dạng chính là, khi nghe đến Trần gia cái tên này phía sau, tất cả thế lực nhộn nhịp như là trốn ôn thần đồng dạng trốn tránh nàng. Cuối cùng tại bất đắc dĩ, vậy mới gọi điện thoại cho Tần Phong. Nàng hai mắt mang theo nước mắt, đứng ở cửa quán rượu, thổi gió lạnh chờ đợi cái này Tần Phong. Nàng biết, loại trừ Tần Phong bên ngoài, e rằng không còn có người có khả năng đem A đại bọn hắn cứu ra. Qua không biết rõ bao lâu, tại Bùi Thiên Tư lo lắng dưới ánh mắt, Tần Phong xe rốt cuộc đã đến. Khi nhìn đến Tần Phong xe tới trong nháy mắt, Bùi Thiên Tư cũng nhịn không được nữa nội tâm lo lắng. Vọt thẳng hướng ghế lái. Tần Phong, van cầu ngươi giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, khóc khóc, Bùi Thiên Tư bỗng nhiên cảm giác được không đúng lắm. Tần Phong theo tay lái phụ trên dưới tới, mà trên ghế lái là Tô Nhược Tuyết. Khóc sai mộ phần, thế nhưng lúc này Bùi Thiên Tư cũng không quản được nhiều như vậy. Hướng thẳng đến Tần Phong phương hướng vọt tới. Tần Phong, Van cầu ngươi giúp ta một chút có được hay không? Lập tức lấy Bùi Thiên Tư sắp ngã xuống. Tần Phong đem Bùi Thiên Tư đỡ dậy. Đi vào lại nói. Nói lấy. Tần Phong cũng không đoái hoài tới cái khác. Trực tiếp đem Bùi Thiên Tư phủ tiến quán bar. Mà Tô Nhược Tiết nhìn thấy một màn này cũng không có để ý. Tuy nói Tần Phong là nàng nam nhân. Bùi Thiên Tư là nàng khuê mật. Thế nhưng thất thố khẩn cấp. Nàng cũng không phải là một cái không hiểu chuyện người. Đem xe dừng xong phía sau. Tô Nhược Tiết cũng cùng theo một lúc tiến vào trong quán rượu. Bởi vì A Đại bọn hắn đám người xảy ra chuyện. Quán ba hôm nay trực tiếp liền là không có mở cửa. Lúc này quán ba trống rỗng một mảnh. Tại Tô Nhược Tiết mới vừa vào cửa thời điểm. Liền nhìn thấy Bùi Thiên Tư trực tiếp đối Tần Phong quỳ xuống. Tần Phong tay mắt lanh lẹ. Đỡ lên Bùi Thiên Tư vội vàng nói. Người đây là làm cái gì? Ta van cầu ngươi. Giúp ta một chút. Đem A Đại bọn hắn cứu ra có thể chứ? Mấy người này vẫn luôn là đi theo ta sống nương tựa lẫn nhau người. Cầu ngươi cứu lấy bọn hắn. Sau đó để ta làm trâu làm ngựa ta đều nguyện ý. Bùi Thiên Tư lúc này đã hoàn toàn mất đi trước kia bình tĩnh. Nàng lúc này trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là cứu ra A Đại, A Nhị cùng A Tam. Tần Phong thấy thế muốn đem nàng đỡ dậy. Thế nhưng Bùi Thiên Tư cũng là vẫn muốn quỳ xuống. Bất đắc dĩ. Tần Phong trực tiếp đem Bùi Thiên Tư ôm trên ghế. Gắt gao đè xuống Bùi Thiên Tư dãy giụa không ngừng bả vai nói. Người không cần lo lắng. Ta đã xử lý. Chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Bỗng nhiên nghe nói như thế. Nguyên bản còn dãy giụa vô cùng Bùi Thiên Tư lập tức liền bất động. Hai mắt đẫm lệ giàn giụa nhìn trước mắt Tần Phong. Thận trọng hỏi. Thật, thật sao? Nói chuyện thời gian. Bùi Thiên Tư còn nhịn không được nhìn Tô Nhược Tiết một chút. Nàng phảng phất là lo lắng Tần Phong tại lừa nàng. Cuối cùng nàng chỉ là một cái tiểu đầu đầu. Đối phương thế nhưng Trần gia. Không có người nào nguyện ý vì nàng đi đối phó Trần gia. Nhưng khi nàng nhìn về phía Tô Nhược Tiết thời điểm. Tô Nhược Tiết cũng đồng dạng gật đầu một cái. Nhìn thấy Tô Nhược Tiết gật đầu. Bùi Thiên Tư vậy mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy trước mắt Bùi Thiên Tư cuối cùng bình tĩnh lại. Nội tâm của Tần Phong không kềm nổi hơi nghi hoặc một chút. Lập tức hỏi, ba người này đối ngươi rất trọng yếu sao? Tần Phong kiếp trước chỉ là biết A Đại ba người bọn họ tồn tại. Cũng là căn bản không biết rõ Bùi Thiên Tư cùng A Đại bọn hắn quan hệ. Lúc này điện thoại đã đánh qua. Biết không nguy cơ Tần Phong. Lúc này liền muốn hỏi thăm một thoáng A Đại ba người bọn họ. Nghe được Tần Phong, Bùi Thiên Tư há to miệng, vừa định muốn trả lời. Cũng là tại lúc này tới một cú điện thoại. Bí bo, chấm ngoặc kép, Bùi Thiên Tư vội vàng lấy ra điện thoại. Nhưng khi nhìn thấy phía trên số, lúc này liền ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong. Hồng ra điện thoại, tiếp, nghe đến lời này. Tần Phong lập tức liền đem trong lòng hiếu kỳ áp chế ở đáy lòng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Hồng gia lúc này gọi điện thoại tới là dự định nói chút gì. Nghe được Tần Phong vừa nói như thế. Bùi Thiên Tư cũng nhận nghe điện thoại. Đồng thời đè xuống hands free. Điện thoại vừa mới kết nối. Bên đầu điện thoại kia liền truyền đến một đạo vô cùng thanh âm phách lối. Ta nói Bùi Thiên Tư ngươi nghĩ kỹ hay chưa? Lúc nào tới? Vẫn là nói, ngươi muốn xem ngươi thủ hạ ba người ngày mai bên trên tin tức. Nghe nói như thế, Bùi Thiên Tư lập tức có chút bất lực ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong. Mà Tần Phong cũng tại lúc này chậm chậm mở miệng. Nếu là ngươi không muốn ngày mai Hồng gia hủy diệt, ngươi tiếp tục, đột nhiên tới âm thanh nam nhân. Để bên đầu điện thoại kia sững sờ. Ngươi là ai? Một giây sau. Tần Phong cái kia không sợ mảy may nhân loại tình cảm âm thanh truyền ra. Tần Phong, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.